Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 832, thú tộc thống soái. Nhanh, nhanh nơi đó, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong hành động này, nguyên bản tan tác nhân tộc các chiến sĩ lại nhịn không được thét lên cùng một chỗ. Đem ánh mắt rơi vào cái kia cưỡi phi hành xe gắn máy hướng về phía trước Long Quyển Phong bất ngờ. Mà đi Lam Phong thanh âm. Từng tiếng kinh hô thanh âm không ngừng mà truyền ra cùng vang lên. Là, gia hỏa kia, hắn muốn làm gì? Gia hỏa này điên a? Ngọa tào, hắn muốn làm gì? Vô số người tại thời khắc này đều là một mặt hoảng hốt. Không ngừng mà có kinh hô thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bạch, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, giống. Đương nhiên cũng có vô số thú tộc người cùng ma thú phát hiện cưỡi phi hành xe gắn máy hướng về phía trước Long Quyển Phong lao ra Lam Phong. Miệng bên trong nhất thời có từng tiếng phẫn nộ thét lên cùng nộ hống thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền tới. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Vô số thú nhân cầm trường cung nhắm chuẩn giữa không trung Lam Phong. Dựng cung bắn tên. Vô số mũi tên đối Lam Phong mãnh liệt bắn qua, đem hắn bao phủ xuống, toàn thể hỏa lực yểm hộ. Thấy thế, một bên bởi vì Lam Phong mà thất thần Túy Hồng Nhan dẫn đầu trước lấy lại tinh thần. Một cỗ cường đại vương giả chi khí từ trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Thanh Thúy quát khẽ thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra vang lên. Giải Phong văn học, vạn vạn vạn, MCF vạn NET, cộc cộc cộc đát. Chấm ngoặc kép, đột đột đột, chấm ngoặc kép, không thể không thừa nhận. Theo Túy Hồng Nhan khí thế bạo phát đi ra, ngay sau đó liền là có một số người bị khí thế chiết phục. Không ngừng mà đối những cái kia cầm trong tay trường mâu cung tiễn thú nhân phát động công kích. Đối Lam Phong tiến hành hỏa lực cường đại yểm hộ. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết Lam Phong muốn làm gì. Ra hỏa này. Muốn một thân một mình bắt lấy Cuồng Phong Hùng Ưng cùng thú nhân tướng quân cái này một đôi cường đại tổ hợp, nguyên bản mọi người mất đi lòng tin cùng đấu trí theo Lam Phong tại thời khắc mấu chốt đăng tràng. Mà đại trấn, vô số người tại thời khắc này đối Lam Phong tiến hành hỏa lực yểm hộ. Lại có vô số người đối thú tộc triển khai phẫn nộ chém giết. Sĩ khí, là một cuộc chiến tranh quan trọng. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Giữa không trung, Lam Phong tâm nhãn mở ra, chung quanh hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Hắn tựa như là mọc ra mắt, cái kia vô số tiễn vũ luôn luôn cùng hắn sượt qua người. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lam Phong cự ly này to lớn Long Quyển Phong đã không đủ 30 mét khoảng cách. Ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia khổng lồ Long Quyển Phong. Khóa chặt bên trong Cuồng Phong Hùng Ưng Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang đến. Tâm niệm nhất động phía dưới. Trường đao trong tay biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một thanh ngân sắc trường kích. Lóe lên một cỗ hủy diệt khí tức. Đây là liệp sát giả trong trò chơi đặc thù vũ khí lôi quang kích. Có lôi đình chi uy. Lôi quang kích nơi tay. Lam Phong khí thế trở nên càng thêm cường đại cùng hùng hồn. Cả người trực tiếp từ phi hành trên xe gắn máy đứng thẳng lên. Sau đó tại vô số người rung động trong ánh mắt, Lam Phong chậm rãi nâng tay lên bên trong lôi quang kích. Cuối cùng bỗng nhiên ném mạnh mà ra. Hiu, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong động tác này. Lôi quang kích giống như một chi lôi điện tiễn đồng dạng mang theo vô tận lôi đình chi lực vọt. Thẳng tiến phía trước cái kia to lớn trong vòi rồng. Khạc khạc. Thật sự là cuồng vọng mà ngu xuẩn nhân loại. Nhìn lấy Lam Phong cái kia ném mạnh nổ bắn ra mà đến lôi quang kích. Đứng ở Cuồng Phong Hùng Ưng trên lưng thú nhân tướng quân che kín hình xăm trên mặt hiện ra một. Vòng nghiền ngẫm thần sắc đến. Chậm rãi nâng tay lên bên trong dính đầy máu tươi trường mâu. Mang theo khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay... liền để ngươi nếm thử bản tướng quân diệt thần mâu lợi hại đi. Cho ta qua. Oanh. Theo thú nhân tướng quân lời nói rơi xuống. Dính đầy máu tươi trường mâu còn như tên lửa từ trong vòi rồng nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến Lam Phong lôi quang kích mà đi. Cường đại vô song. Vô cùng sắc bén. Thời gian tựa như tại thời khắc này đình chỉ. Tất cả mọi người đều là nhịn không được tại lúc này dừng lại. Một mặt hoảng hốt cùng hoảng sợ nhìn lấy giữa không trung cái kia nổ bắn ra mà gỡ mìn ánh sáng kích. Cùng diệt thần mâu đến. Đến ai mạnh ai yếu. Đáp án đem ở giây tiếp theo công bố. Oanh. Sau một khắc, tại vô số người rung động trong ánh mắt. Lôi quang kích cùng diệt thần mâu rốt cục tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Bằng bạc lực lượng thì là cả hai chạm vào nhau chỗ làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Nhấc lên một cỗ to lớn kình khí phong bạo tới. Suy suy suy. Chấm ngoặc kép. Vô số lôi điện tại lúc này từ lôi quang kích bên trên phun trào mà ra. Phát ra tiếng xèo xèo vang đến. Nguyên bản cái kia khổng lồ long quyển phong bạo tại lúc này trong nháy mắt bị vô số lôi điện vờn. Quanh. Tràn ngập một cái diệt thế chi uy. Phá cho ta. Trong nháy mắt tiếp theo. Một tiếng gầm thét thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Oanh. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Cái kia thú nhân tướng quân sắc mặt đại biến. Thế nhưng là còn không đợi có bất kỳ phản ứng nào. Cái kia bị lôi điện vờn quanh bằng bạc long quyển phong tại lúc này ầm vang đang lúc vỡ ra. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép. Long quyển phong vỡ vụn. Lôi điện hướng về bốn phương tám hướng vương vãi xuống. Rơi ở phía dưới bầy thú tộc bên trong nhất thời đang lúc tạo thành mảng lớn thương vong đến. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm thì là không ngừng mà truyền ra. Đông, theo một tiếng vang cực lớn, cũng là bị lôi điện cho điện thành thịt vịt nướng cùng thây khô cuồng phong hùng ưng cùng thú nhân. Tướng quân nện vào trong bầy thú, như vậy tử vong, cùng lúc đó, hệ thống phát thanh thanh âm tại thời khắc này lặng yên đang lúc vang lên. Phấn chấn nhân tâm, người chơi ta không phải bạo quân đánh giết nam môn xuất hiện ngũ cấp ma thú cuồng phong hùng ưng. Cùng thú nhân tướng quân, thu hoạch được 1.000 vạn kim tệ, 80 vạn điểm danh vọng, đồng thời rơi xuống tuyệt phẩm đồ phòng ngự cuồng phong chiến giáp. Ấm vang, theo hệ thống loa phóng thanh vang lên, nguyên bản căn bản cũng không có đăng lâm anh hùng bảng Lam Phong tại lúc này trực tiếp giết tiến. Anh hùng bảng 10 hạng đầu, bài danh thứ 8, rung động hiện trường tất cả mọi người. Không ai từng nghĩ tới gia hỏa kia vậy mà lại như thế biêu hãn cùng cường đại. Giết A, chấm ngoặc kép, đồng thời, theo Lam Phong cường thế đánh bại cuồng phong hùng ưng cùng thú nhân tướng quân. Thú tộc sĩ khí tại thời khắc này rơi xuống đến thung lũng. Nhìn lên trên bầu trời Lam Phong. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến, trực tiếp bị sợ mất mật, mà nhân tộc nhóm thì là theo Lam Phong cường thế đánh giết cuồng phong hùng ưng cùng thú nhân tướng. Quân mà sĩ khí tăng nhiều, la lên đối thú quần nhóm phóng đi. Cùng lúc đó, hệ thống phát thanh thanh âm tại lúc này lại một lần nữa vang lên. Chúc mừng người chơi chiến thần Ares đại nhân đánh giết Bắc Môn ngũ cấp ma thú cuồng thú cự viên. Cùng thú nhân tướng quân, thu hoạch được 1.200 vạn kim tệ, 100 vạn điểm danh vọng, đồng thời rơi xuống tuyệt phẩm vũ khí, cự viên chiến trảo. Chúc mừng người chơi kiếm ma Kaido đại nhân đánh giết đông môn ngũ cấp ma thú liệt hỏa hùng sư. Cùng thú nhân tướng quân, thu hoạch được 1.080 vạn kim tệ, 82 vạn điểm danh vọng. Chúc mừng người chơi hắc ám chi thần áp đại nhân đánh giết tây môn ngũ cấp ma thú cuồng mãng. Cự xà cùng thú nhân tướng quân. Thu hoạch được 1.000 vạn kim tệ. 80 vạn điểm danh vọng. Theo hệ thống này loa phóng thanh vang lên. Mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên đến. Bọn họ không nghĩ tới chiến thần Ares. Kiếm ma Kaido. Hắc ám chi thần áp những đại nhân vật này vậy mà lại thượng tiến thủ thành. Hơn nữa còn như thế biêu hãn cường đại. Bọn gia hỏa này đều tham dự a. Nghe được hệ thống này phát thanh chi tiếng vang lên. Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu một cái. Muốn đến vì sau đó không lâu sắp đến liệp sát giả tròn năm lễ mừng. Những tên kia cũng sớm đã thượng tiến luyện tập vì chính mình góp nhặt danh vọng cùng nhân khí. Mà lại, theo những tên kia đánh giết ngũ cấp ma thú cùng thú nhân tướng quân. Bọn họ tên đồng dạng là thoáng hiện tại trên anh hùng bảng. Mà lại vượt xa Lam Phong. Lam Phong quay đầu nhìn về phía trong thành, trên bầu trời cái kia giống như treo trên bầu trời bức tranh đồng dạng anh hùng bảng, trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng tới. Anh hùng bảng bài danh, hạng nhất, chiến thần Ares, 150 vạn điểm danh vọng. Tên thứ hai, kiếm ma Kaido, 140 vạn điểm danh vọng. Người thứ ba, liệp hồn kiếm thần Bernier, 130 vạn điểm danh vọng. Tên thứ tư, huyết sắc ảo thuật Obi Dừa, 120 vạn điểm danh vọng. Đệ ngũ danh, hắc ám chi thần Áp, 118 vạn điểm danh vọng. Đệ lục danh, thú liệp chi thần Diana, 110 vạn điểm danh vọng. Người thứ tám, ta không phải bạo quân, 85 vạn điểm danh vọng. Nhìn lấy trên anh hùng bảng những tên này cùng bài danh, Lam Phong trao mày, hiển nhiên không nghĩ tới chiến thần Ares, kiếm ma Kaido bọn gia hỏa này sẽ trực tiếp đăng tràng tham dự thủ thành chi chiến, mà lại gần như đem 10 hạng đầu đều cho chiếm cứ. Thật giống như bọn gia hỏa này đến có chuẩn bị, là tại liệp sát giả tròn năm lễ mừng phía trên vì chính mình tạo thế a. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu thật là nói như vậy Lam Phong hắn nhất định phải đem bọn hắn kế hoạch làm hỏng. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, ngay tại Lam Phong suy nghĩ kiếm ma Kaido bọn gia hỏa này mục đích lúc. Phương xa đại địa bên trên tại lúc này nhấc lên cuồn cuộn khói đặc. Cự đại thanh âm lặng yên đang lúc vang lên. Một cái cự hình ma thú lặng yên đang lúc nổi lên. Khiến cho đến cả vùng tại lúc này đều lặng yên đang lúc chấn động. Cái kia ma thú chừng số cao 5 trượng lớn. 10 trượng đến hát. Bộ dáng như là huyền vũ. Toàn thân bao trùm lấy cứng rắn vô song lân giáp. Mọc ra một cái cự hình huyền vũ đầu. Kéo lấy một đầu giống như cự mãng đồng dạng cái đuôi. Cái đuôi bên trên dài có vô số miệng, nhìn qua vô cùng dữ tợn cùng khủng bố. Đây là cấp 7 ma thú xà mãng huyền vũ. Tại xà mãng huyền vũ trên lưng, đứng đấy một tên ăn mặc da thú. Toàn thân khắc đầy vô số rất văn nam tử cao lớn. Tay hắn cầm cự mâu, giống như một vị hoang cổ chiến sĩ. Toàn thân cao thấp tràn đầy một cỗ cường đại mà tràn đầy sát lục khí tức. Đây là bao trùm tại thú nhân tướng quân phía trên tồn tại. Hắn là lần này thú tộc người cầm lái, thú nhân thống soái. Tại cái này xà mãng huyền vũ cùng thú nhân thống soái hậu phương, còn có một chi cường đại thú nhân quân đoàn đi theo đến. Tràn đầy một cỗ cường đại mà hủy diệt khí thế. Theo cái này xà mãng huyền vũ cùng thú nhân thống soái cùng thú nhân quân đoàn xuất hiện. Hệ thống cái kia gấp rút mà vừa lo lắng thanh âm nhắc nhở tại lúc này lặng yên đang lúc vang lên. Nguy hiểm, nguy hiểm, cấp 7 ma thú xà mãng huyền vũ cùng thú nhân thống soái đã xuất hiện tại tiền thưởng thành Nam Môn. Nguy hiểm, nguy hiểm, chấm ngoặc kép, hệ thống thanh âm truyền khắp tiền thưởng thành mỗi một góc. Khiến cho đến toàn bộ tiền thưởng thành đều sôi trào lên. Cấp 7 ma thú cùng thú nhân thống soái. Đây chính là tương đương với chuẩn thần để một y hệt A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.